Thứ mà không phải không. Như thế là sẽ tự không ảo tưởng thân, tự không ảo tưởng tâm, tự không ảo tưởng mọi thứ. Như thế sẽ tự không ảo tưởng cái gì với cái gì. Thứ mà không phải không ấy. Như thế sẽ tự không trong không ngoài. Thứ mà không phải không. Thứ mà không phải tâm. Thứ mà không phải không. Như thế sẽ tự không ảo tưởng trong, không ảo tưởng ngoài. Không như thế, không ảo tưởng không. Không phải ảo tưởng cố không. Thứ mà không phải không. Như thế là không có ảo tưởng cố không tiếp nữa. Khi mà thời tế độ, hãy sử dụng thứ mà không phải là tâm để tế độ. Như thế là Sunyata Niết Bàn tế độ. Cái gì cũng không được với nghiệp, nghiệp chướng, với nghiệp chướng của luân hồi của chúng sinh. Sử dụng thứ mà không phải tâm tế độ. Thứ mà không phải tâm, thứ mà không phải không. Dập tắt rửa, chống không rửa, dập tắt rửa, chống không rửa, vắng dấu vết rửa, duy nhất thôi. Đừng có phí thời gian va chạm với nghiệp chướng, nghiệp, nghiệp chướng của luân hồi. Thứ mà không phải tâm ấy, với tất cả mọi thứ, mọi điều liên tục. Thứ mà không phải không, với tất cả mọi thứ, mọi điều liên tục. Chống không rửa tốt lắm.